Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 157. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 157. Tiểu Ô Quy biết chuyện này là do mình gây ra. Bạch Tiểu Thuần thật tức giận, hiện tại đang lâm vào nguy cơ sinh tử, nó không qua loa cho xong việc, thế là giữ vững tinh thần, nhìn thẳng vào cấm chế giữa hai tay cựu quỷ vương. Nhìn một chút, đôi mắt Tiểu Ô Quy mở to, nó há to mồm. Cấm chế này thật độc. Bạch Tiểu Tử, cấm chế này có thể lạc ấn, đồ chơi này là quá ác độc, đây là cấm chế sinh mệnh cùng tồn tại. Người chết, cựu quỷ vương sẽ chết. Nếu hắn chết, người không có việc gì. Cựu quỷ vương cúi đầu, nội tâm đắng chát, thầm than vì vượt qua kiếp nạn mà không động tay động chân. Cấm chế này hắn dự định dùng sau khi bình loạn, cũng chuẩn bị cho đám thủ hạ phản loạn kia dùng, lại biến thành thủ hạ quán. Mặc dù cấm chế này không phải không thể phá giải, sau khi mình khôi phục tu vi cũng cần cầm mấy năm mới có thể phá giải được. Ta cho lão gia hỏa người biết, người cũng nhìn ra ta có thể nhiều thủ đoạn. Lão tổ thiên nhân cũng bị ta làm trọng thương bỏ chạy, người giấu sâu hơn nữa, Tiểu Ô Quy này cũng nhìn ra chút gì đó. Đây chỉ là chút thủ đoạn của ta mà thôi. Cho dù sau này ngươi khôi phục tu vi, làm ta không sống không chết, nhưng ta có biện pháp trực tiếp tắc thở. Nếu ngươi hại ta, như vậy chúng ta cùng chết. Bạch Tiểu Thuần nghe Tiểu Ô Quy nói thì uy hiếp cự quỷ vương. Ta không sợ ngươi, ngươi cũng đừng có hại ta. Ta bảo vệ ngươi một tháng, ngươi cho ta thiên nhân hồn, chuyện này bỏ qua. Cự quỷ vương trầm mặc không nói, sau một lúc lâu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần trầm giọng mở miệng. Bản vương hứa hẹn chưa bao giờ đổi ý, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, chỉ cần Bạch Hạo ngươi có thể bảo vệ ta một tháng, sau khi bản vương khôi phục tu vi sẽ không dùng thủ đoạn nào với ngươi, cho nên ngươi có thể yên tâm. Bạch Tiểu Thuần nhìn cự quỷ vương một chút, hắn trầm ngâm, sau đó cầm những đồ vật trong túi chứa vật giao cho cự quỷ vương. Cự quỷ vương, nếu hai ta đã như thế, người mau xóa ấn ký trên pháp bào và túi chứa vật, đổi thành của ta, như vậy khả năng chúng ta bỏ chạy càng lớn hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần lập tức mở miệng. Trong túi chứa vật đều là một chút tạp vật, có đồ vật ta ưa thích, cho dù ta xóa ấn ký đi, người cũng không có khả năng lạc ấn lên pháp khí của ta. Số pháp khí này chỉ có thiên nhân mới có thể dùng. Cự quỷ vương do dự một chút, hắn thấy Bạch Tiểu Thuần lại bắt đầu trừng mắt, hắn thầm than một tiếng. Hắn ngược lại không có nói dối, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không tin, hắn không có cách nào. Mặc dù tu vi giảm xuống, không thể điều khiển pháp bảo, nhưng xóa lạc ấn vẫn là làm được. Hắn nhanh chóng xóa ấn ký trên pháp khí. Bạch Tiểu Thuần kích động mở túi chữ vật, sau khi nhìn ở trong liền kinh hãi. Bên trong có vô số hồn dược, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Những kỳ chân dị bảo này không phải pháp khí, mà là một ít chân bảo phàm nhân ưa thích. Bạch Tiểu Thuần mím môi, mặc dù kỳ quái tại sao cự quỷ vương ưa thích những đồ chơi này, nhưng hắn nhanh chóng nhìn lên trường thương màu đỏ. Hắn cảm nhận khí tức đáng sợ trên trường thương. Bạch Tiểu Thuần muốn lạc ấn vào, nhưng đúng như cự quỷ vương nói, căn bản không cách nào có thể dung nhập vào trong. Vật phẩm khác cũng vậy, Bạch Tiểu Thuần lâm vào đường cùng, đành thu hồi. Hắn đánh giá cự quỷ vương vài lần, lúc này mới gật đầu thành định ước với cự quỷ vương. Nội tâm cự quỷ vương thở ra, hắn bảo Bạch Tiểu Thuần dẫn dắt hắn đi vào rùa đá. Bạch Tiểu Thuần trần trơ, cảm thấy việc này không ổn. Không nói ba đại gia tộc nhất định trọng điểm phong tỏa Ma Lao, chính mình đi cũng không thể vào được. Còn có một nguyên nhân khác. Theo hai người ước định, bắt đầu từ bây giờ, mặc dù Bạch Tiểu Thuần, nhưng trong lòng hắn nắm chắc, một khi để cự vương nắm quyền chủ động nhanh như thế, Bạch Tiểu Thuần không yên lòng. Ta có kinh nghiệm chạy trốn hơn ngươi nhiều. Suốt mấy năm qua, chuyện khác ta không dám nói, chuyện chạy trốn ta làm rất nhiều lần. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ lên tiếng, hắn dẫn cự quỷ vương rời đi. Người... Cự quỷ vương không vui, đúng lúc muốn lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần không kiên nhẫn vỗ đầu cự quỷ vương. Im miệng, là ngươi bảo hộ ta hay là ta bảo vệ ngươi? Bạch Tiểu Thuần lườm Cự Quỷ Vương, cảm giác khi dễ bản thân vô cùng kích thích, hiện tại đã làm quen rồi. Cự Quỷ Vương cắn răng, nhưng không có cách nào, đành biệt khuất đi theo. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới Cự Quỷ Vương, hắn biết muốn rời khỏi thành Cự Quỷ độ khó quá lớn. Hiện tại người của ba đại gia tộc và nhiều người khác đang tìm kiếm bản thân mình. Không có cách, chỉ có thể đi những truyền tống trận mà Từ Thế Hữu nói tới, hy vọng có thể mau chóng tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm kia. Như vậy chạy đi 10 vạn dặm sẽ an toàn hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm, trong đầu nhớ lại phương vị trận pháp do Từ Thế Hữu nói tới, hắn nhanh chóng đi tới gần. Không bao lâu đã mang theo Cự Quỷ Vương biệt khuất đi tới hậu viện một trong các tòa lầu các sụp đổ. Giữa ánh mắt hiếu kỳ của Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thuần dò xét xung quanh. Sau khi xác định chính là nơi đây thì hắn nâng chân phải đạp mạnh xuống đất. Oanh một tiếng, mặt đất sụp đổ để lộ ra vết nứt. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải ấn vào vết nứt, hắn rót tu vi vào, trong nhà mắt hào quang truyền tống xuất hiện. Cái này... Hai mắt Cự Quỷ Vương co rút và sinh ra hào quang kỳ lạ. Trong nhà mắt truyền tống trận vận chuyển, Bạch Tiểu Thuần và Cự Quỷ Vương biến mất ngay lập tức. Vào lúc họ biến mất không lâu, lập tức liền có hơn 10 đạo hào quang bay tới. Sau khi nhìn thấy truyền tống trận, sắc mặt mọi người biến hóa, mà truyền tống trận hoàn toàn truyền tống liền sụp đổ, sắc mặt bọn họ càng khó coi. Cùng lúc đó, trong khu vực khác tại thành Cự Quỷ, nơi này là dân trạch, hào quang nhỏ yếu sáng lên. Bạch Tiểu Thuần và Cự Quỷ Vương xuất hiện tại nơi này. Bạch Tiểu Thuần nôn nóng, hắn tuy biết rất nhiều trận pháp nhưng không biết vị trí của truyền tống trận 10 vạn dặm, hắn chỉ có thể tìm từ từ. Hắn mặc dù vậy, Cự Quỷ Vương lại hít sâu một hơi, tâm thần rất chấn động. Vừa muốn hỏi thì thấy Bạch Tiểu Thuần đấm một quyền vào mặt đất. Trong nhà mắt truyền tống trận tỏa sáng, đảo mắt mang theo hai người biến mất. Và lúc này trong toàn bộ thành Cự Quỷ sớm đại loạn, toàn bộ thành trì bị phong tỏa, thậm chí ngoài thành còn ăn bài không ít hồn tu. Một khi Bạch Tiểu Thuần bay ra từ nơi nào cũng sẽ bị vây công. Sau khi phong tỏa bên ngoài, càng nhiều nhân mã bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhất là khu vực Bạch Tiểu Thuần rời đi trước đó. Lão tổ thiên nhân của Trần gia tự mình hiện thân, bắt đầu tìm kiếm. Nơi này có bán thần hồn nổ tung quy nhiễu hư vô, cho nên khí thức trong thành Cự Quỷ hỗn loạn, thần thức tu vi thiên nhân không thể mở ra quá xa. Bằng không muốn tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần là chuyện dễ dàng. Lúc này chưa có thể phân tán tìm kiếm. Trừ lão tổ Trần gia ra, còn có lão tổ Thái gia, sau khi đuổi theo lão tổ Bạch gia tới thành Bạch gia, ánh mắt lóe sáng quay người trở về. Hắn bay thẳng tới thành Cự Quỷ, gia nhập vào tìm kiếm. Lúc này thành Cự Quỷ còn có hai vương giả thiên nhân, chính là U Minh Công và Vô Thường Công. U Minh Công muốn đi tìm kiếm, nhưng sau khi biết bản tôn Cự Quỷ Vương đi tới Bạch Hạo. Nhưng sau khi biết bản tôn Cự Quỷ Vương đi với Bạch Hạo, U Minh Công quyết đoán làm việc khác, không cần hắn tiếp tục tham dự. Nhiệm vụ quán chính là ngăn cản Vô Thường Công tìm tới Bạch Hạo. Bằng không, một khi Vô Thường Công xuất hiện trước mặt bản tôn Cự Quỷ Vương, mang theo Cự Quỷ Vương bỏ chạy, những người khác muốn ngăn cản cũng rất phiền phức. U Minh Công quả quyết xuất thủ chém giết Vô Thường Công, không đấu sinh tử, chỉ là kiềm chế đối phương. Vô Thường Công hiểu tâm tư của đối phương, nội tâm thần thoát một tiếng, hiểu rõ mình không có khả năng ngăn cản việc này. Kể từ đó, thiên nhân trong thành đi tìm tung tích của Bạch Tiểu Thuần, trừ hai người bọn họ, người ba đại gia tộc, 6 quân đoàn của thiên hầu bắt đầu dùng thần thức tìm kiếm trong thành Cự Quỷ. Đám người tìm kiếm trong thành Cự Quỷ, Bạch Tiểu Thuần mang theo Cự Quỷ Vương truyền tống khắp nơi. Mỗi một lần xuất hiện đều ở trong trận pháp, không tìm thấy truyền tống trận truyền tống 10 vạn dặm kia. Bạch Tiểu Thuần đành phải thử từng cái ở trong thành trì, không ngừng có hào quang truyền tống sáng lên. Khi nhìn về phía tây, khi thì nhìn phương bắc, không ngừng tán loạn tại các nơi trong tòa thành. Người ba đại gia tộc và 6 quân đoàn thiên hầu cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần có truyền tống trận. Mọi người vô cùng khiếp sợ trong thành Cự Quỷ lại có nhiều trận pháp như thế, nhưng bất đắc dĩ cắn răng đuổi theo. Phàm là nơi có hào quang truyền tống sẽ có người đuổi tới. Không phải, cũng không phải, nơi này

tại Phạm gia, phạm vi 3.000 trượng, gần hồ nước có hào quang truyền tống sinh ra. Bạch Tiểu Thuần và Cự Quỷ Vương xuất hiện tại nơi này. Đáng chết, tại sao không có truyền tống 10 vạn dặm? Bạch Tiểu Thuần nóng nảy, hắn muốn tiếp tục truyền tống thì nghe tiếng quát lớn. Thiên nhân của Trần gia đi tới nơi này. Trước khi hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lợi dụng truyền tống trận bỏ chạy, tránh thoát hắn và Quỷ Ảnh truy sát. Lão tổ Trần gia kinh hãi, nhìn những truyền tống trận này, ẩn ẩn cảm giác không ổn. Và lúc này không lo được quá nhiều, trong mắt lộ ra sát khí. Hắn nâng tay phải vỗ vào vị trí Bạch Tiểu Thuần đang đứng. Một trường ấn đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là một kích của thiên nhân, uy lực to lớn có thể nghiền nát tám phương. Bạch Tiểu Thuần hét lên đánh vào mặt đất. Truyền tống trận sáng lên, trường ấn đánh xuống. Nơi Bạch Tiểu Thuần đứng hóa thành tro bụi. Nhưng thân ảnh của hắn và Cự Quỷ Vương đã biến mất không còn. Đây là trận pháp gì? Sắc mặt lão tổ Trần gia âm trầm. Hắn thân là thiên nhân, một kích vừa rồi có thể phong tỏa hư vô, làm truyền tống mất hiệu lực. Bạch Tiểu Thuần có thể truyền tống không nhìn phong tỏa. Ngươi không trốn thoát đâu. Lão tổ Trần gia tức giận. Hắn nâng tay phải lên, hư ảnh xuất hiện giữa không trung, hình ảnh bao quát toàn bộ thành Cự Quỷ. Trong hình ảnh kia, tại một khu vực thành Cự Quỷ có hào quang truyền tống xuất hiện. Lão tổ Trần gia hừ lạnh một tiếng, lập tức cất bước đi vào trong hình ảnh. Cùng lúc đó, điểm sáng truyền tống trong hình ảnh là con phố mua bán phồn hoa. Bây giờ thành Cự Quỷ đại loạn, nơi này vắng lặng không ít. Khi truyền tống xuất hiện, hai người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở trong một cửa hàng. Ngươi có bao nhiêu truyền tống trận? Mắt thấy lại bị truyền tống, Cự Quỷ Vương ngạc nhiên hỏi một câu. Không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong lòng quán chấn kinh và mờ mịt. Thực sự không nghĩ tới tại sao trong thành Cự Quỷ lại có nhiều truyền tống trận mình không biết. Truyền tống trận của ta có rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần đáp lời, nội tâm quán dầu dĩ. Hắn biết truyền tống trận rất nhiều, cho nên hắn không biết truyền tống trận 10 vạn dặm ở đâu, chỉ có thể dựa vào vận khí, nhưng chưa thể chạm tới. Oanh một tiếng, truyền tống trận mở ra. Truyền tống trận bao phủ hai người và biến mất, hư vô trong cửa hàng vặn vẹo. Lão tổ Trần gia bước ra, hắn điểm một cái, truyền tống trận sụp đổ. Sắc mặt hắn khó coi, lừa giận trong mắt càng nhiều. Hắn tiến vào hư vô lần nữa. Lão phù muốn xem người có thể truyền tống bao nhiêu lần. Oanh một tiếng, thời gian nửa nén nhang sau đó, tại một nơi trong thành Cự Quỷ, không ngừng có tiếng nổ sinh ra. Bạch Tiểu Thuần đã liều mạng mang theo Cự Quỷ Vương. Hắn vận dụng không biết bao nhiêu truyền tống trận. Mỗi một lần mới vừa xuất hiện, lão tổ Trần gia lại hiện thân, trong nháy mắt lại phá tan trận pháp. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần chậm một chút sẽ bị tác động. Kích thích và khẩn trương làm cho Bạch Tiểu Thuần nổi điên. Hắn không lãng phí thời gian, lập tức truyền tống ngay sau đó. Mặc hắn truyền tống thế nào vẫn không tìm được truyền tống trận 10 vạn dặm. Hắn đã phát cuồng. Lão tổ Trần gia cũng phát điên. Hắn cảm thấy Bạch Hạo người cũng như tên. Hắn như con chuột chạy khắp thành Cự Quỷ, thần không biết quỷ không hay, lại đào ra nhiều cái động như thế. Hắn không giống đang bỏ chạy, càng giống tìm kiếm cái gì đó. Chẳng lẽ trong số truyền tống trận này tồn tại một trận pháp truyền tống phạm vi lớn giúp hắn chạy xa? Nội tâm lão tổ Trần gia rung động. Nghĩ tới đây, hắn bước một bước, trong nhà mắt xuất hiện tại nơi Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương xuất hiện. Hắn nâng tay hủy diệt trận pháp. Hắn nhìn mặt đất không có vết tích liền quát lớn. Tiếng giống truyền khắp toàn thành. Bạch Hạo, tại sao ngươi chịu khổ mang theo Cự Quỷ Vương để nguy hiểm tính mạng? Đây là thù hận giữa ba đại gia tộc chúng ta và Cự Quỷ Vương, ngươi không cần tham dự vào. Bạch Hạo, giao Cự Quỷ Vương cho chúng ta, ngươi yên tâm, an toàn của ngươi lão phù hứa hẹn sẽ bỏ qua tất cả. Bạch Hạo, chuyện của ngươi cùng Bạch gia lão phù cũng chỉ có thể hóa giải giúp ngươi, thậm chí xóa bỏ cũng không phải không có khả năng. Ngươi chỉ cần giao Cự Quỷ Vương ra, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi rời đi. Thậm chí ngươi muốn cái gì chúng ta cũng có thể trao đổi. Lời này quanh quẩn khắp trong thành. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tại một trận pháp. Hắn cũng nghe thấy lời của lão tổ Trần gia nói. Tóc tai quán bù xù, chật vật. Lão tổ Trần gia nói không khác gì lời dụ hoặc, làm Bạch Tiểu Thuần động tâm, làm nội tâm hắn suy nghĩ miên man. Cự Quỷ Vương cũng bị Bạch Tiểu Thuần nắm ở trong tay. Sau khi nghe lão tổ Trần gia gọi hàng, đột nhiên đôi mắt hơi co rút, nội tâm vô cùng khẩn trương.